mà pháp môn thiền chỉ Samatha có được khích lệ đặc biệt hay không. Có nghĩa là nhiều khi yêu cầu đưa ra cho hành giả có thể chỉ là sát na định hay cận định mà không cần đến kiên cố định. Nhưng trong mọi trường hợp, định học luôn là nền tảng cho tuệ học. Còn sự có mặt của thiền sư chỉ là sự hỗ trợ và hướng dẫn cho hành giả khi không thể tự mình chọn đường hay xác định đúng sai trong phương thức hành trì. Như ta cũng thấy, hành giả có nhiều hạng. 1. Có người không cần học trước giáo lý mà chỉ muốn được thiền sư hướng dẫn trực tiếp từng bước, tu tới đâu biết tới đó. 2. Có hành giả phải học lý thuyết Vipassana, nhưng không qua các lớp giáo lý mà là qua các khóa thiền. 3. Và trường hợp thứ 3 là có những hành giả gần như bỏ túi bộ thanh tịnh đạo trước khi bước vào thiền viện. Thiền sư Ajina, tức Paok Sayado, đã viết hẳn một bộ 5 cuốn cẩm nang thiền quán, tổng cộng 3.500 trang để hướng dẫn phương pháp chỉ quán song tu, đã và đang được áp dụng ở các trung tâm Paok trên toàn thế giới, với nhan đề là Đường đến Niết Bàn, tựa đề tiếng Anh là Paok Meditation Manual.